Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, khóa chặt đen con rơi. Thế nào, trấn thứ nhất quân muốn chi viện Nam Cương? Lục Xanh ngưng trọng hỏi, từ đầu năm bắt đầu, Lục Xanh kỳ thật đã được đến chút tin tức, đại vũ Nam Cương có thể sẽ có chiến sự. Mà bây giờ nghe Đổng Danh Hoàng lời nói, xem như một loại chứng thực. Kỳ thật Lục Xanh đối với có hay không thể đánh thắng trận này chiến cũng không phải là đặc biệt lạc quan. Đại vũ gần trăm năm không có cỡ lớn chiến sự. Các quân trừ quân đội tinh nhuệ có tiểu quy mô chiến sự luyện tay một chút bên ngoài. Bình thường trấn quân có rất ít thực chiến cơ hội. Quân đội quên chiến, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Nào chỉ là trấn thứ nhất quân, chỉ sợ Sở Châu ba trấn quân đều sẽ bị điều đi Nam Cương. Nam Cương bên kia đã đến mức này à? Không biết, bất quá quân bộ đã hạ lệnh tên chúng ta tam quân tiến hành rừng cây chiến diễn luyện. Nghĩ đến rời đi nhổ đã không xa, từ trấn thứ nhất quân bên kia ra, Lục Xanh cảm thấy đã không có tất yếu lại đi cái khác hai trấn quân. Đầu tiên Sở Châu ba trấn quân cùng mình cũng không mâu thuẫn mà lại ít ngày nữa liền muốn xuất phát. Chờ ba trấn quân rời đi về sau, Sở Châu an nguy còn cần dựa vào Huyền Thiên Phủ. Sở dĩ bọn hắn cũng không có cái này khiêu khích Huyền Thiên Phủ động cơ. Mà muốn nói môn phiệt quý huân, ngược lại là động cơ có rất nhiều. Huyền Thiên Phủ tọa trấn Sở Châu. Hoặc nhiều hoặc ít xâm phạm lợi ích của không ít người. Nhất là môn phiệt quý huân xem kỷ luật như không đã quen. Trước kia chuyện gì đều làm được. Từ khi Lục Xanh đi vào Huyền Thiên Phủ về sau, môn phiệt quý huân ngược lại là đều thu liễm. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tự giác hối cải để làm người mới. Sợ là xét thấy Huyền Thiên Phủ lệ thuộc trực tiếp Hoàng thượng bối cảnh cùng Lục Xanh hiền hách. Hung danh mới thu liễm, cùng cái anh trở lại Huyền Thiên Phủ. Chi Chu dĩ nhiên sớm đã chờ, nhìn thấy Chi Chu hồng quang đầy mặt, Lục Xanh đôi mắt lập tức lộ ra nét mừng. Có đầu mối, đại nhân, ngài đoán không lầm, chúng ta lập tức tra tìm sở hữu khả năng lưu trữ bộ môn. Phát hiện 5 cái phủ đệ đơn tài liệu quản lý nha môn phát sinh hộ tịch đăng ký mất trộm sự kiện. Bởi vì là đệ đơn, bình thường tình huống sẽ không còn có người đọc qua, trừ định kỳ chỉnh lý bên ngoài căn bản không có khả năng bị phát giác. Nói, mở ra bên chân một cái dương, đem bên trong 15 chồng tài liệu ôm ra. Những này tài liệu đều là 3 tháng trước đệ đơn. Triều đình quy định, tân hôn gia đình cần tại thành thân nửa trước năm đem nam nữ song phương hôn thư. Hộ tịch tư liệu chờ tất cả văn bản văn kiện đưa ra quan phủ xét duyệt. Sau đó quan phủ phát xuống cho phép thành thân công văn. Bằng này công văn tại cưới sau lại hướng quan phủ thay thế hôn thư. Có quan phủ hôn thư tại tay mới có thể tính làm vợ chồng hợp pháp. Cho nên liền xem như sớm đã tình đầu ý hợp. Hạ xính về sau cũng sẽ cách nửa năm hoặc là một năm mới có thể tiến hành gả cưới. Mà liền một tháng trước, ba tháng trước đệ đơn tư liệu đều mất trộm. Nhưng chẳng biết vì sao, chúng ta ở trong đó tìm được cái này. Liền kẹp ở mất trộm tài liệu ở giữa. 5 tấm vẽ lấy con rơi lời ghi chép, bị Chi Chu đặt ở Lục Xanh trước mặt. Cái này thứ đồ gì? Hung thủ lưu lại tiêu ký. Thật đúng là cả gan làm loạn a, trộm ngọc để thư lại, cách làm này có điểm giống thợ săn tiền thưởng thủ pháp. Khả năng cũng không phải là hung thủ, thợ săn tiền thưởng, bọn hắn làm như thế dụng ý ở đâu? Chi Chu trước kia là thợ săn tiền thưởng xuất sinh, mà ta trước kia cũng chỉ tiếp truy bắt trọng phạm, nhưng kỳ thật. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng chỉ phải trả tiền cái gì đều nguyện ý làm thậm chí không tiếc giết. Người, thợ săn tiền thưởng muốn hỗn tốt, đệ nhất trọng yếu không phải năng lực mà là danh khí. Bởi vì chỉ có danh khí mới có người chỉ mặt gọi tên tìm ngươi làm việc. mà vì khai hỏa danh khí. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều sẽ cho mình làm dấu hiệu đặc biệt. Chỉ cần không phải quá không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng sẽ ở hiện trường lưu lại tiêu ký. Bởi vì thuê người không có khả năng thay người trắng trợn tuyên dương, mà thụ xâm hại người có thể sẽ đối với thợ săn tiền thưởng hận thấu xương, liền sẽ tự phát đối ngoại tuyên dương khai hỏa danh hiệu. Ta nghĩ cái này lấy đen con rơi xem như tiêu ký thợ săn tiền thưởng cho rằng ăn cắp tân hôn hồ sơ cũng không phải là cỡ nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cho nên lưu lại ám ký. Cái kia, người biết cái này thợ săn tiền thưởng thân phận a? Sở Châu thợ săn tiền thưởng ta cũng không quen, chỉ sợ cần hỏi Tôn Du. Chỉ bất quá thời khắc này Tôn Du còn tại rừng sâu núi thảm bên trong tìm kiếm thế lực thần bí tung tích. Lục Xanh quyết định đem triệu hồi, cũng chờ thứ hai ngày lại nói, liền ở văn phòng chấp nhận ngủ một giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tôn Du phong trần mệt mỏi đi vào Lục Xanh văn phòng. Nhìn thấy Lục Xanh ngủ thiếp đi, Tôn Du liền an tĩnh ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ. Một tiếng gà gáy đem Lục Xanh tỉnh lại. Nhìn thấy Tôn Du dĩ nhiên ôm tài liệu mà đến, Lục Xanh duỗi lưng một cái. Ngươi đi suốt đêm trở về, một đêm không có chợp mắt. Thân là thuộc hạ liều mạng như vậy, ta người trưởng quan này ngược lại là đi ngủ, không thể làm gương tốt a. Đại nhân trục triệu đừng nói như vậy, đại nhân tiếp nhận áp lực không phải chúng ta chỗ có thể sánh được. Lại giả thuyết đại nhân cũng đã liên tục 3 ngày không có chợp mắt, tỳ hạ điểm ấy không đáng nói đến ư? Người này tư liệu ta đã thu tập được, người này tên là Đen Con Rơi, năm ngoái mới xuất đạo người mới, tại thợ săn tiền thưởng ở giữa cũng không cái gì danh khí. Nhưng người này nhiệm vụ hoàn thành suất rất cao, tựa hồ hắn xuất thủ chưa hề thất thủ qua. Tung tích của hắn đâu? Thợ săn tiền thưởng hạ lạc chỉ có bọn hắn người trung gian mới có thể tìm được. Chúng ta trước mắt còn không tìm được hắn. Tây Hải Thành, ở vào Sở Châu phía Tây Nam Vị, lân cận Phủ An Khánh, thủ Phủ An Khánh phóng xạ. Tây Hải Phủ phát triển cũng là biến chuyển từng ngày, nhất là tại Phong Ba Vương Phủ đại lực lát thành Châu Phủ đại đảo về sau. Từ Phủ An Khánh cửa thành phía Tây nối thẳng Tây Hải Phủ cửa Đông thẳng tắp cự ly chỉ có 70 dặm, có như thế nhanh gọn giao thông. Tây Hải Phủ tự nhiên cũng thành Phủ An Khánh thương nhân trong mắt bảo địa. Không chỉ là đại thương nhân, chính là đến Phủ An Khánh làm chút mua bán nhỏ người cũng đưa ánh mắt khóa chặt tại Tây Hải Phủ. So với Phủ An Khánh đã lật ra 7-8 lần giá phòng đến nói, Tây Hải Phủ sinh hoạt chi phí hoàn toàn chính xác rất rẻ tiền. Rất nhiều tiểu thương nhân cửa hàng tại Phủ An Khánh, nhưng nhà lại tại Tây Hải Phủ. Tây Hải Phủ công nghiệp còn chưa thức dậy, nhưng thương nghiệp cũng đã theo sát mà bên trên. Lại thêm Tây Hải Phủ phát triển mạnh văn hóa giải trí lữ du các sản nghiệp, Tây Hải Thành phồn vinh không chút nào thấp hơn An Khánh Thành. Tại Tây Hải thành phố cũ trong ngõ tắt, có một nhà quán mì mở tại ngõ sâu bên trong. Tuy nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, nhưng mặt này quán mùi thơm lại là phiêu không ra ngõ sâu, cho nên có thể đến cái này ngõ sâu ăn một tô mì, hoặc là mối khách cũ hoặc là tư thâm ăn hàng. Lục Xanh cùng Tôn Du hai người đi vào quán mì, vừa mới bước vào, trong quán phần phật miệng lớn ăn mì thực khách dồn dập dừng động tác lại, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh hai người đi vào. Ông chủ, khách tới cửa làm sao không chào hỏi a? Ai, hai vị mời khách quan ngồi mời ngồi. Hôm nay sinh ý tương đối tốt, bận bịu đều không để ý tới chào hỏi. Khách nhân thứ tội, thứ tội. Hai vị muốn ăn chút gì? Người sở trường nhất cái gì chính là cái gì đi. Cái kia, liền tiêu hồn mì như thế nào? Nhà chúng ta tiêu hồn mì chỉ cần nếm qua một lần tất nhiên sẽ bị nghĩ về nhớ một đời. Ngươi nhìn, trong cửa hàng đều là ta khách quen, có trèo non lội suối trăm dặm liền vì ăn ta một bát tiêu hồn mì. Ông chủ một bên cười tủm tỉm nói, một bên trở lại bếp sau bận rộn. Rất nhanh, ở đây thực khách đều từng cái lần nữa phần phật ăn lên mặt tới. Chẳng được bao lâu, ông chủ bưng hai bát mì đưa đến Lục Xanh cùng Tôn Du trước mặt. Hai vị khách quan lần đầu tiên tới, nếm thử bản điếm chiêu bài như thế nào? Làm sao ngươi biết chúng ta là lần đầu tiên đến? Lục Xanh cười nhìn xem ông chủ. Khách quan là không biết, ta trừ làm mặt tay nghề là nhất tuyệt. Nhìn qua mặt đã gặp qua là không quên được lại là nhất tuyệt. Hai vị mau nếm thử. Hồ Gián liền ăn không ngon. Sông Vong Xuyên, nước mắt đứt ruột. Xác nhận tương tư nhất tiêu hồn. Người cái này tiêu hồn mì. Muốn thật ăn sợ là thật muốn hồn phi phách tán. Lục Xanh cười uyển chuyển nói. Mà tiếng nói rơi xuống đất. Bên người ông chủ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Khách quan. Ngài nói cái này dọa người làm cái gì? Chẳng lẽ đến tiêu khiển ta sao? Bang khi, trong cửa hàng thực khách đôi đũa trong tay dồn dập rơi xuống đất. Một nháy mắt tiểu điếm bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Ông chủ tức cái gì? Sợ bản công tử không cho được tiền à? Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Tôn Du từ trong ngực móc ra ngân sắc lệnh bài. Ba. Chụp ở trên bàn, như thế một thỏi bạc, nói ít cũng đáng cái 50 lượng. Đừng nói ăn ngươi một tô mì, chính là ăn ngươi 10 năm cũng đủ rồi a. Mà bên người ông chủ nhìn thấy lệnh bài nháy mắt, sắc mặt đã trợn nhìn, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng mà nhỏ xuống. Dưới chân phù phiếm phảng phất đạp lên bông mềm, mà trong cửa hàng thực khách, có từng cái giả vờ như vô sự nhặt lên rơi xuống đũa. Lại phần phật ăn ngấu nghiến. Vàng bạc đồng sắt mộc. Ngân sắc huyền thiên lệnh. Nói đùa, đây chính là huyền thiên phủ đỉnh tiêm cao tầng. Bị giang hồ trở thành 6 đại kim cương mới có thể nắm giữ. A, ngươi rất nóng a. Lục Xanh cười tủm tỉm nhìn xem đầu đầy mồ hôi quán mì ông chủ. Không. Không phải, chỉ là thảo dân không biết hai vị dĩ nhiên là huyền thiên phủ đại nhân. Tiểu nhân có mắt không tròng, có mắt không tròng, đại nhân có gì phát biểu cứ việc nói. Tiểu nhân chính là cái thăng đấu tiểu dân, nhát gan, chưa chắc a. Bản quan nhìn ngươi gan lớn vô cùng, liền huyền thiên phủ người đều dám độc hại. Cái này hai bát mì bên trong có cái gì bản quan liền không nói. Trong lòng ngươi rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có lời gì nói? Tiểu nhân không biết, chẳng biết chúng ta là huyền thiên phủ liền có thể hạ độc a. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, nhẹ nhàng chụp vỗ tay tủ bả vai, mắt thần hoàn xem, đảo qua một đám thực khách. Mỗi một cái phảng phất đều là kẻ điếc mù lòa, trừ từng ngụm ăn mì căn bản không dám có dư thừa động tác. Muốn đổi là cái tấm bảng gỗ thiết bài, ở đây chư vị nói không chừng còn dám liều một phát. Ghê gớm đem thi thể thu thập sạch sẽ một chút, nhưng trước mắt cái kia thế nhưng là ngân bài huyền thiên lệnh a. Mà càng kinh sợ hơn chính là móc ra ngân bài huyền thiên lệnh cái kia tựa hồ vẫn là thủ hạ. Cái kia ngay từ đầu liền tiếu dung sán lạn công tử ca khả năng thân phận địa vị cao hơn. Ai dám gây, xem ra mọi người thật đều thích mì ngươi làm. Đáng tiếc, về sau khả năng ăn không được. Tôn Du, mang đi đi. Tôn Du dẫn quán mì ông chủ cổ, dễ dàng đem lôi ra quán mì. Lôi ra ngõ nhỏ, kéo đến đường lớn bên trên, mà từ đầu đến cuối, quán mì ông chủ đều vô cùng phối hợp, không có phản kháng, không có giải thích, không có xin khoan dung, thẳng đến bị Lục Xanh mang vào Tây Hải Phủ phòng thẩm vấn. Quán mì ông chủ đều không nói một lời mặt như tiều tụy. Đào nhiên, Lục Xanh nhẹ nhàng kêu một tiếng, thảo dân tại. Biết vì cái gì bắt ngươi a? Biết, thảo dân ý đồ độc hại đại nhân. ngươi lòng dạ biết rõ vì sao giả ngu đâu. Không phải chờ bản quan đối với ngươi dùng hình ngươi mới chiêu. Vô luận đại nhân có cần hay không hình, ta cũng sẽ không nói. Nếu như thực sự chịu không được, ta chọn tự sát. Nếu như ta tiết lộ một chút tin tức, người nhà của ta liền đều không sống nổi. Đây là chúng ta nghề này quy củ. Sở dĩ ta đem ngươi mang lúc đi ra không ai cứu ngươi, bởi vì cứu không được. Ta nói chính là a, Lục đại nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục